Chương 592, A Dương vs Xì Chuột. Trung. Canh thứ 2 giờ Dạ Kỳ ổng sử dụng xạ phệ gạ Dương thấy thế lập tức mở miệng nói. Giờ Dạ Kỳ ổng nghe tiếng về sau, thân bên trên lập tức lập lòe ra thần bí quang mang, tờ rõ tẹt tại chúng quanh thân thể, dị mì ạ vẹ tràn ngập vi lực một vòng trực tiếp đánh vào giờ Dạ Kỳ ổng trên thân, nhưng lại bị lực lượng thần bí ngăn cản mở, lực lượng phản chấn trở về, dị mì ạ vẹ hướng phía sau nhảy xuống, Dương thấy thế hô. Đừng để nó chạy, sử dụng quyền ở tặc Dương đồng dạng phát động phản kích, thân thể lập tức phát ra hào quang màu trắng bạc, biến thành màu bạc điện quang hướng phía dị mì ạ vẹ mà đi, nhưng mà... Ngay tại dĩ mì ạ vẹ sau nhảy dụng thời điểm, chân vừa rơi xuống đất lập tức lại bắn lên, hướng phía một phương hướng khác bắn tới. Vậy mà tại muốn bị dở dạ kỳ ổng trúng mục tiêu thời điểm tránh đi công kích, Dương thấy thế đến lúc đó một trận kinh ngạc, mà quan chiến đám người cũng đều rất kinh ngạc. Một con kia dĩ mì ạ vẹ tốc độ ngoài ý liệu nhanh nhẹn đâu xả tổ xỉ thấy thế không có nói. Nếu là mình lúc ấy cũng đối bên trên cái này, dì mì ạ vẹ lời nói sẽ là kết quả gì đâu, chỉ sợ thắng bại còn rất khó nói. Nhưng là dì mì ạ vẹ động tác nhanh nhẹn, đến cùng phải hay không bởi vì tốc độ nó nhanh đâu rất hiển nhiên không phải, ở đây vẫn là có người nhìn ra được. Thì như một bên bờ dốc. Không đúng, dì mì ạ vẹ sử dụng không phải là của mình tốc độ, nó là lợi dụng thân thể quán tính, tăng thêm tiểu thoái bộ, trình độ lớn nhất tránh khỏi dư thừa bước chân. Tới làm đến ngoài ý liệu tốc độ cùng nhanh nhẹn bờ dọc phân tích là rất có đạo lý, mà bên này trong sân Dương cũng sớm đã phân tích ra được, không có lộ ra một tia mịt mờ tiêu dung. Giờ giả kỳ ông bay lên đi, giờ giả kỳ ông nghe tiếng về sau hướng phía không trung bay lên, bay đến trận trên không trung một cái chỉ kém cách liền đã nhìn ra, trên không trung giờ giả kỳ ông căn bản sẽ không nhận gì mì ạ vẻ tổn thương, giờ giả kỳ ông là có ưu thế, nhưng là... Nếu như không có thể giải quyết đối kháng không trung bổ kẹ mẩn vấn đề, chút lại nơi nào sẽ phái ra dì mì ạ vẹ ra sân đâu liền biết ngươi sẽ đem chiêu này ra. Dì mì ạ vẹ sử dụng lão kịch cho thấy mượn nhờ dưới chân tiểu toái bộ nhảy lên, dì mì ạ vẹ cũng buộc. Phát ra kinh người nhảy vọt lực, mặc dù không có cách nào làm đến phi hành, nhưng là tuyệt đối có thể đạt tới phi hành độ cao. Nhảy đến chỗ cao dì mì ạ vẹ, trên không trung giảng thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ. Giống như là ung dung cầu xoay tròn, sau đó hướng phía dở dạ kỳ ổng hạ xuống song, đột nhiên duỗi ra chân, y đi theo cùng loại với sư tử liên đạn công kích. Hướng phía dở dạ kỳ ổng rơi xuống. Dở dạ kỳ ổng tránh nó Dương thấy thế không chút hoang mang mở miệng nói ra. Dĩ mỉ ạ vẽ lão kịch được thành công tránh đi, dĩ mỉ ạ vẽ thân thể hướng xuống đất rơi xuống, công kích trực tiếp trọng kích trên mặt đất lập tức khó có thể chịu đựng lực lượng như vậy mà nước toát ra. Đủ đó có thể thấy được một chiêu này lão kịch uy lực, Satoshi bọn người kinh ngạc nói. Thật mạnh uy lực a, nếu như bị trúng đích liền nguy hiểm, vận khí không tệ mà bất quá một chiêu này như thế nào đây. Dị mì ạ vẹ sử dụng hịt dùn kịch cho thấy phía dưới trong xương khói. Dị mì ạ vẹ nghe tiếng trực tiếp từ trong xương khói nhảy ra ngoài, đầu gối bốn lượn hướng phía không trung giờ dạ kỳ ổng đỉnh tới. Nhưng là có thể cảm ứng nhiệt độ đến gần giờ dạ kỳ ổng, ở đâu là dễ dàng như vậy bị trúng mục tiêu. Lại thêm Dương tận lực tránh né. Sử dụng quyền ở tặc đến tránh đi dở dạ kỳ ổng hỏi rõ sau sử xuất quyền ở tặc. Hóa thành một đạo ngân sắc điện quang tránh đi. Dĩ mì ạ vẹ nhảy quá cao hịt dùn kịch đâm vào trên trần nhà. Trong xương khói lập tức liền gặp được rất nhiều mảnh gỗ vụn rớt xuống. Trong xương khói dĩ mì ạ vẹ thân thể cũng chậm rãi rơi xuống. Lại lần nữa hàng rơi đến trên mặt đất. Hừ, ta một mực tránh né là không thể nào thắng được ta. Dĩ mì ạ vẹ một lần nữa hịt dùn kịch chuột trong lòng thủ thắng mãnh liệt. Dĩ mì ạ vẹ liên tục công kích, lần này nhìn xem chạm mặt tới công kích, Dương không có lựa chọn tránh né, mà là để giờ giả kỳ ổng sử dụng xạ phẹ gạ va chạm phía dưới. Lần này hịt dùn kịch uy lực rất mạnh, mặc dù không có xông phá xạ phẹ gạ, bất quá vẫn là đem giờ giả kỳ ổng đánh tới mặt đất. Giờ giả kỳ ổng sau khi rơi xuống đất thân thể hướng về sau trượt lui vài mét. Thế nào a Dương? Người đầu chi đâu chỉ biết tránh né cùng phòng ngự sao? Hừ, ta sẽ chỉ hành động. Giờ dạ kỳ ổng sử dụng quyền ở tặc Dương thấy thế lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt lập lòe qua một trận quan mang, trực tiếp hạ lệnh giờ dạ kỳ ổng nghe tiếng về sau, lập tức hóa thành một đạo màu bạc điện quang xông về Jimmy ạ vẹ một bên khác chuột thấy thế lập tức mở miệng nói. Ha ha ha, muốn so tốc độ, ta Jimmy ạ vẹ là sẽ không thua công kích của ngươi là vô dụng. Dĩ mì ạ vẹ tránh đi nó sau đó sử dụng mẹ gạ bun nhìn thấy Dương công kích đến, chút giống như quên đi mình lúc trước còn đang cười nhạo Dương một mực tránh né. Bất quá chiến thuật hay là chính xác, loại tình huống này xác thực nhiều mở càng tốt hơn một chút. Đã thấy chuột mệnh lệnh vừa hạ xuống xong, Dương liền lộ ra một tia cười lạnh. Không thể nào, lần này dĩ mì ạ vẻ tránh không khỏi công kích trận đấu này là ta thắng ha ha, ngươi tại mở cái gì nghe Dương. Chuột biểu thị không tin, ngay tại lúc sau một khắc, dĩ mì ạ vẻ vừa định muốn nhảy ra thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sau đó dưới chân đột nhiên đình trệ, tựa như dĩ mì ạ vẻ trên mặt xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Còn không chờ phản ứng lại, đã bị giờ ra kỳ ổng chính diện trúng đích. Dĩ mì ạ vẹ lập tức bị đụng bay ra ngoài. Trên mặt đất lộn vài vòng, muốn đứng lên, nhưng lại ngã xuống, cũng không có mất đi năng lực chiến đấu, nhưng là liền là đứng không dậy nổi. Làm sao lại cái dạng này, chuột thấy cảnh này thời điểm không thể tưởng tượng nổi nói. Dĩ mì ạ vẹ rõ ràng không có có nhận đến tổn thương gì, chính diện có thể sẽ cái dạng này đâu, chẳng lẽ là trước đó không có nghỉ ngơi hoặc là chữa trị xong để cho ta tới nói cho ngươi đi, ta để giờ dạ kỳ ổng đến không trung, căn bản cũng không phải là vì trốn tránh gì mì ạ vẹ công kích, mà là ta hướng dẫn ngươi đến công kích giờ dạ kỳ ổng, đơn giản tới nói, ngươi gì mì ạ vẹ tránh né phương thức xác thực cùng đặc biệt, nhưng là nếu như gì mì ạ vẹ hai chân vượt qua phụ tải, cũng chỉ là bia sống mà thôi. Dương thấy thế, tự tin vừa cười vừa nói. Mà nghe Dương, chút tốt giống nghĩ tới điều gì, trong hai mắt tràn đầy kinh ngạc. Vượt qua phụ tải đúng a, nguyên lai là cái dạng này, ta rốt cuộc hiểu rõ mà lúc này quan chiến đám người, bờ dọc cũng là tại trong mọi người dẫn đầu nghĩ rõ ràng một cái. Nghe Dương lời nói về sau, lập tức minh bạch gì mì ạ vẻ đống nhiên lại biến thành bộ dáng này. Mà đám người thấy thế đều là nhìn về phía bờ dọc. Sau đó xạ tổ xì không rõ ràng cho lắm mở miệng hỏi. Bởi vì hắn liền nhìn không ra là có ý gì. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a, bợ dọc ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao?